Ngạo Thế Đan Thần, chương 1473, chương 1477, bạo lộ thân phận. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, đám kia tà thú tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng bây giờ tốt muốn biết có người muốn lấy đi cái kia hạt chủ tinh hạch. Cho nên phấn đấu quên mình mà chạy về phía này tòa thấp núi. Đàn thú đuổi giết tiểu lệ chi thời điểm, sẽ đem trong rừng rậm rất nhiều đại thụ cho san bằng. Lúc này có thể tinh tường nhìn từ đằng xa thấy kia tòa thấp núi. Thằng này làm cái gì? Còn không mau điểm đắc thủ. Tiểu lệ chi nguyên lai tưởng rằng trầm tường cùng trước khi đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt đấy. Nhưng bây giờ lề mà lề mề. Còn đứng ở nơi đó. Tiểu lệ chi chém giết mấy chục đầu tà thú. Cũng làm cho một ít tà thú đối với nàng tiến hành phản kích. Tà đàn thú chạy về đến rồi. Long Tuyết Di nói ra. Sông ở phía trước cái kia hơn 1000 đầu là mạnh nhất đấy. Ngươi chỉ sợ không đối phó được. Nhanh lên ok a. Trầm tường trông thấy đám kia tà thú rất nhanh phải trở về ra. Cắn răng một cái. Đem thanh long đồ ma đao ném ra đến. Không trung. Sau đó dùng tâm niệm khống chế thanh long đồ ma đao. Lại để cho thanh long đồ ma đao trở nên như là vạn trượng núi cao cái kia thật lớn. Mũi đao đối với này tỏa thấp núi đỉnh núi. Tự xem lần này rồi. Trầm tường đem trong cơ thể hơn phân nửa thánh lực cùng thần lực đều phóng xuất ra đi. Rót vào thần trong đao bộ. Sau đó lại để cho thanh long đồ ma đao rơi xuống dưới đến. Tại cách đó không xa mà tiểu lệ chi, trông thấy cái thanh kia cực lớn mà rung động thần đao. Trông thấy thân đao điêu khắc màu xanh uy vũ cự long. Đã biết rõ đây là cái thanh kia thanh long đồ ma đao. Trong nội tâm nàng khiếp sợ không thôi, nàng lập tức nghĩ tới rất nhiều sự tình. Cái kia bách hoa thiên đế, dĩ nhiên cũng làm là trầm tường. Thanh long đồ ma đao lúc này trở nên phi thường to lớn. Cái kia thấp núi tại đây đem cự mặt đao trước, tự như cùng một cái bánh bao nhỏ như vậy. Thần đao mãnh liệt đâm ra, trầm trọng thần đao, khiến cho rớt xuống lúc sinh ra mạnh phi thường bốc đồng. Mũi đao va chạm vào thấp trên núi thời điểm, kích đụng ra một hồi màu xanh liệt mang, sinh ra cái kia cổ sóng xung kích, đem bốn phía san thành bình địa, những cái, kia sông lại tà thú cũng bị mang theo thần thánh lực lượng dư âm. Ảnh hưởng còn lại thổi bay, trầm tường dựa vào bản thân lực lượng, chỉ là bị thổi làm lui về phía sau hơn 10 bước. Oanh, thấp núi nổ bung rồi, một mảng lớn chắc chắn hòn đá theo cái kia trận sóng xung kích về sau hướng bốn phía bay vụt. Một ít tà thú bị những cái, kia hòn đá đụng vào, đều bị đâm cho thân thể vỡ vụn, chỉ là trong nháy mắt. Tự có mấy trăm thực lực không được tà thú biến thành một mảnh đen kịt thịt nát. Thấp núi rốt cục bị phá khai mở. Trầm tường sớm có chuẩn bị. Lập tức nhảy vào chính giữa. Long Tuyết Di đã dùng thần lực của nàng tìm kiếm được cái kia khối chủ tinh hạch. Chỉ có một nắm đấm lớn như vậy. Nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng. Lại làm cho trầm tường cảm thấy hoảng sợ. Trầm tường thu hồi thanh long đồ ma đao. Thả ra chấn ma thành ấn, lại để cho chấn ma thành ấn phiêu phù ở chính mình phía trước trên không. Chứng kiến tà thú hắn tự khống chế thành ấn rơi đập xuống dưới. Bị nện bên trong đích tà thú, đều lập tức hóa thành cho bụi. Tới, trầm tường thần lực vừa để xuống, bàn tay hư không một chảo, mấy trăm hạt tà thú tinh hạch tự bay tới, bị hắn nắm trong tay. Lúc này hắn cũng tới đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiểu lệ chi bên người. Đi, trầm tường thu hồi chấn ma thành ấn, nắm lên tiểu lệ chi, đạp trên xúc địa bộ, xuyên thẳng qua không gian, rất nhanh tự thoát khỏi cái kia hơn 1000 điên cuồng tà thú. Những cái, kia đều là hóa thánh cảnh đấy, muốn đối phó mà nói có thể không dễ dàng. Rất nhanh, trầm tường liền mang theo tiểu lệ chi. Đi tới một mảnh bình tĩnh địa phương, tiểu lệ chi nhíu mày hừ một tiếng, ngươi quả nhiên là trầm tường, trước khi Lữ Kỳ Liên tự cho là hắn là trầm tường. Nhưng về sau bởi vì một sự tình cải biến cái nhìn của nàng. Nhưng hiện tại tiểu lệ chi biết rõ, nàng cung chủ cũng không có nhìn lầm. Đúng vậy, ngươi bây giờ phải đáp ứng tiễn đưa cái điều kiện thứ ba. Tựu là không cho phép đem ta là Trầm Tường sự tình. Nói cho ngươi cung chủ, Trầm Tường vứt ra một cái túi nhỏ cho Tiểu Lệ Chi. Bên trong có một ít tà thú tinh hạch, có hơn 200 hạt, đây là đưa cho ngươi cái kia phần. Trầm Tường cười nói, hỗn đản, ngươi tại sao phải hại cung chủ? Tiểu Lệ Chi biểu thị khó hiểu, ta cùng nàng có chút mâu thuẫn, ta chỉ là muốn buồn nôn nàng thoáng một phát. Trầm Tường cười nói, ngươi nhất định phải nhớ rõ thực hiện đầu thứ ba ước định. Nếu không như thế nào đây? Tiểu Lệ Chi âm thanh lạnh lùng nói. Nàng nhưng lại rất muốn đem Trầm Tường thân phận sự tình nói cho Lữ Kỳ Liên. Nhưng là nàng lại không thể nuốt lời. Nàng thật không muốn nhìn thấy chính mình cung chủ bị Trầm Tường đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Cũng không sao cả dạng. Tóm lại ta về sau không tín nhiệm ngươi là được. Nếu như ngươi không thực hiện lời hứa, ngươi trong mắt ta chính là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Trầm Tường hít thở dài. Đối phó Tiểu Lệ Chi loại này nguyên tắc tính rất mạnh người. Đây là phương thức tốt nhất. Tiểu Lệ Chi hít sâu vài khẩu khí. Nàng bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi. Nàng cảm thấy Trầm Tường tựu là đang cùng Lữ Kỳ Liên đấu trí. Tại phía trên này, Lữ Kỳ Liên xác thực thua. Hơn nữa thua rất thảm. Đến nay cũng không biết. Ta không rõ, cung chủ cùng Trấn Ma Thần Điện cường giả đều chằm chằm vào ngươi. Nhưng ngươi nhưng có thể thoát thân đi Tà Thiên Tiêu Diệt Tạ ra. Về sau lại công kích Trấn Ma Thần Điện cùng Hỏa Thần Điện phân điện. Tiểu Lệ Chi nói ra, ngươi cái kia cả ngày đều tại trong hotel. Tiểu Lệ Chi đột nhiên hiểu rõ một chút, tựu là Trầm Tường cùng nàng thời điểm chiến đấu. Bảo lưu lại rất nhiều lực lượng, nguyên lai chính là vì không lộ ra chân ngựa, nhưng vẫn là rất lợi hại rồi. Đặc biệt là cái kia cường đại thân thể. Đây không phải là ta làm, nghe đồn nói ta có một cái bạch long bằng hữu. Đây cũng không phải là nghe đồn, là xác thực, Trầm Tường cười nói, ta và ngươi cung chủ không có gì đạt cừu hận, tựu là cùng nàng chơi đùa mà thôi, sẽ không đả thương hại đến nàng đấy. Cho nên ngươi không thể nói cho nàng biết, cũng không cần áy náy. Hừ, Tiểu Lệ Chi rất không thoải mái mà tựa ở trên một thân cây ngồi xuống. Nàng đã sớm nghe nói qua Trầm Tường sự tích, biết rõ cái này người rất giàu hoặc rất lợi hại. Hiện tại nàng rốt cục lĩnh giáo đến rồi. Nếu như không phải hôm nay cái loại này cục diện, nói không chừng nàng đời này sẽ không biết nàng đã từng cái này người từng có những kinh nghiệm này. Đừng nóng giận á, ngươi cả ngày mắng ta hỗn đản, ta đều là cười hì hì đối mặt ngươi. Nhưng ngươi luôn đối với ta sụ mặt, Trầm Tường cười nói. Bởi vì ngươi vốn chính là tên khốn kiếp, Tiểu Lệ Chi trừng mắt hắn, tuy nhiên ngươi so sánh thô bạo, bất quá ta rất muốn đem ngươi cưới, Tiểu Lệ Chi nha, vốn chính là dùng để ăn, không biết ngươi ngọt không ngọt, Trầm Tường cười hắc hắc, đừng suy nghĩ, ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi đấy, Tiểu Lệ Chi hừ lạnh nói, đã như vậy ta lấy các ngươi cung chủ, một đời hoa đế nha. Ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Trầm Tường vẻ mặt cười xấu xa lấy. Ngươi nói sau ta sẽ giết ngươi. Tiểu Lệ Chi lập tức cả giận nói. Này, lấy ngươi ngươi không đáp ứng. Ta lấy ngươi cung chủ chẳng lẽ cũng không cho sao? Chẳng lẽ ngươi ưa thích nàng? Trầm Tường giống như phát hiện một cái đại bí mật. Vẻ mặt cười ta, đọc truyện online Tiểu Lệ Chi nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem hắn. Ngươi tốt nhất chưa có nói hưu nói vượn rồi. Ai muốn làm ngươi hỗn đản này nữ nhân? Trầm Tường lấy ra cái kia trương bảo lưới. Thở dài nói, ta tuy nhiên là tên khốn kiếp, nhưng vẫn là có nữ nhân đấy. Ta chỉ là nói đùa đùa. Đừng coi là thật, ngươi cung chủ muốn làm nữ nhân của ta. Ta mới chướng mắt nàng. Ta ngược lại là rất hy vọng nàng làm của ta nữ nô. Hắn vừa mới nói xong. Tiểu Lệ Chi kiếm cũng đã thấp tại trên cổ họng của hắn mặt. Miệng cho ta thành thật một chút. Tiểu Lệ Chi thu hồi kiếm ra. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Nếu như là những người khác. Hiện tại đã bị nàng tháo thành 8 khối rồi. Cách chương.